cả đời này không rời xa anh. Chương 81, để cho anh hôn một cái. Góc truyện audio.com. Chuyên mục phát đường ngược cầu đây. Mại dô, nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho sữa nha. Không có a, trong lòng Diệp Phồn tinh chìm một cái. Không thể không nói, nhìn thấy Triệu Gia Kỳ, cô đích xác là có chút ngại. Phó Cảnh Ngộ dùng con mắt màu đen, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nói thật, Diệp Phồn tinh trộm trộm nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Từ góc độ này nhìn qua, anh thật đẹp trai đến đòi mạng mà. Cô nhẹ nhàng gật gật đầu, âm thanh rất nhỏ. Tại sao mọi người đều tin tưởng lời của Triệu Gia Kỳ? Không tin tôi. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn tinh ngây ngốc, âm thanh mềm mại. Ai tin tưởng cô ta rồi hả? Chú gọi cô ta đến, chẳng lẽ không phải là vì để cho cô ta làm chứng sao? Nếu như không phải là bởi vì cô kịp thời phơi bày bộ mặt thật của Triệu Gia Kỳ, nói không chừng, Phó Cảnh Ngộ liền tin tưởng Triệu Gia Kỳ rồi. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy bộ dáng oán trách của cô, sững sốt một chút, ngay sau đó bật cười. Tiếng cười rất là ấm áp, giống như ánh mặt trời mùa đông thấm vào đáy lòng. Anh nhìn giống ngu như vậy sao? Chẳng lẽ không phải là... Diệp Phồn tinh u oán nhìn lấy anh. Dĩ nhiên không phải, anh không gọi cô ta qua tới là muốn làm sao giáo huấn cô ta? Sau này cô ta ở bên ngoài vẫn là một dạng gây phiền phức cho em. Ây, nghe xong Phó Cảnh Ngộ giải thích, Diệp Phồn tinh rốt cuộc minh bạch được. Cho nên, chú là vì tôi mới gọi cô ta tới. Phó Cảnh Ngộ đưa ngón tay ra, câu một cái mũi của cô. Không nhìn ra, tính em thật ấu trĩ. Diệp Phồn tinh hôm nay mọi cử động không có tránh được ánh mắt của anh. Trong lòng Phó Cảnh Ngộ cũng có đếm. Anh biết, Diệp Phồn tinh đối với anh có hiểu lầm. Biết anh gọi Triệu Gia Kỳ mục đích đi tới. Thái độ Diệp Phồn tinh mềm nhũn ra. Tôi không phải sợ sao? Sợ Triệu Gia Kỳ, sợ chú tốt với tôi như vậy. Cũng bởi vì cô ta mà không tin tưởng tôi nữa. Diệp Phồn tinh hít sâu một hơi, trong giọng nói có chút buồn bực. Tôi không biết mình thế nào. Thật giống như liền cảm thấy, chú là của tôi, chỉ có thể tin tưởng tôi. Nếu như chú tin người khác, tôi liền rất khó chịu. Cô hôm nay khóc cũng không phải là bởi vì Triệu Gia Kỳ bêu xấu cô, mà là bởi vì Phó Cảnh Ngộ. Cô đột nhiên nghĩ đến, nếu như Phó Cảnh Ngộ cũng giống như Cố Vũ Trạch, không tin lời nói của cô, như thế, cô nên làm cái gì bây giờ? Diệp Phồn tinh bộ dáng này, để cho Phó Cảnh Ngộ tâm bỗng dưng nhu nhũn ra. Anh đưa ra bàn tay, xoa xoa đầu của cô, ngẩng mặt, để cho anh hôn một cái. À, khúc cong này xoay chuyển có chút lớn. Diệp Phồn tinh còn không phản ứng kịp, ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Phó Cảnh Ngộ tại trên gò má cô hôn một cái. Anh nhìn lấy cô, nói, đừng nghĩ những thứ kia lung ta lung tung. Anh còn không đến mức bởi vì người không liên hệ liền không tin vợ mình. Diệp Phồn tinh là anh chọn, cho nên, anh sẽ đối với lựa chọn của mình phụ trách, cũng sẽ tin cô. Anh cưng chiều, để cho Diệp Phồn tinh tâm biến đến ấm áp. Cô nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, nói, chú, tại sao tốt với tôi như vậy? Đại khái là bởi vì em quá ngốc đi. Chấm chấm chấm. Phó Linh Lung đi ra, nhìn thấy hai người ngồi ở trên ghế salon tâm sự, vội vàng mà lại lui về. Hiếm thấy nhìn thấy em trai chị cưng chiều một người như vậy. Chị ước chừng phải gia tăng kinh lực. Như vậy rất nhanh, ba mẹ liền có thể ôm cháu trai rồi. Buổi tối, Phó Cảnh Ngộ ngồi ở trong phòng. Trên chân đắp thảm, là Diệp Phồn tinh giúp anh đắp. Mặc dù là mùa hè, nhưng là tại trong phòng điều hòa. Cô sợ chân của anh bị lạnh. Diệp Phồn tinh ở trong phòng bếp. Phó Linh Lung đem thuốc đưa cho cô. Đem cái này cầm đi, để cho Cảnh Ngộ uống. Chị chắc chắn chứ? Mùi vị thuốc bắc này, Diệp Phồn Tinh chỉ là ngửi một cái, liền có chút không chịu nổi. Cách chương.